and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 233, Tú Tú thứ 8 hồn kỹ. Bạch Tú Tú cũng không có muốn ngăn cản ý tứ. Nàng dưới chân bộ pháp biến hóa, cả người tựa như huyền chuyển nhảy múa đồng dạng tại trong bông tuyết xuyên qua. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, lặng yên theo chiến phủ một bên lướt qua, huyền giống như quỷ mị đã đến Vương Vũ San phụ cận. Trong tay long thương đâm ra, lại không phải đâm về phía Vương Vũ San, mà là đâm về phía hư không. Một đạo màu tím sậm tia sáng bị long thương mang theo, vạch ra một đường cong tròn. Vương Vũ San nhìn nàng xông lại, đưa tay liền là một búa. Đồng thời thân hình xoay tròn, tiếp được quay trở lại đệ nhất chuôi xa luân chiến búa, cả người tựa như bão kim loại hướng Bạch Tú Tú đánh tới. Thế nhưng, một cỗ hấp lực lại lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nương theo lấy Bạch Tú Tú long thương vạch ra. Cái kia từng đạo màu tím sậm tia sáng mang theo quỷ dị lực hấp dẫn tác dụng tại Vương Vũ San trên thân. Cái kia dính dính nhơn nhất tím tia sáng màu đen cho nên ngay cả nàng chiến phủ cũng không cách nào chém ra. Lại cũng không có trực tiếp đối nàng sinh ra lực sát thương gì. Nhưng là dẫn dắt đến thân thể của nàng, xoay tròn tốc độ không có giảm xuống. Nhưng công kích hướng đi lại xoay chuyển mấy phần. Bạch Tú Tú dưới chân bộ pháp như chậm thực nhanh, cứ như vậy không ngừng né tránh, nhảy vọt, hoặc là tiến lên, hoặc là lui lại. Trước sau tung hoành, thủy chung quay quanh tại đối thủ bên người, nhưng là nhường đối thủ không thể tới gần người. Trong tay long thương huyễn hóa ra tím tia sáng màu đen lại là càng ngày càng nhiều. Không ngừng dẫn dắt Vương Vũ San thân ảnh, nhưng công kích của nàng rơi không đến trên người mình. Này một màn kỳ dị lập tức hấp dẫn không ít quan tâm. Vương Vũ San thực lực rất nhiều người đều biết, nàng cái kia mạnh điên cuồng đầu. Là rất nhiều long tộc cũng không nguyện ý đối mặt. Có thể tình huống trước mắt lại nhìn qua quả thực có chút đặc thù, luôn cố chấp vô cùng Vương Vũ San, lại có loại bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác. Bạch Tú Tú tựa như là tại bên người nàng vũ đạo. Có thể mỗi khi Vương Vũ San chiến phủ sắp cận thân thời điểm, Bạch Tú Tú thân thể tựa như là sớm có dự phán phản ứng, đều sẽ nhẹ nhàng rơi ở phía xa hoặc là một hướng khác. Nhưng Vương Vũ San công kích rơi vào không trung, kéo dài công kích trong chốc lát, Vương Vũ San cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình thân thể vậy mà càng ngày càng có loại cảm giác nặng nề, trầm trọng mà cứng đờ. Trong không khí nhiệt độ còn đang kéo dài giảm xuống. Mà cái kia từng đạo trải rộng tại thân thể của mình chung quanh màu tím sậm tia sáng lại là càng ngày càng nhiều, đối ảnh hưởng của nàng càng lúc càng lớn. Không tốt, đối thủ này am hiểu là khống chế. Vương Vũ San kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, mà lại, xuất thân từ quân đội nàng cũng vô cùng có quyết đoán lực. Tại cảm nhận được không ổn về sau, trước tiên liền làm ra phản ứng. Nàng xoay tròn thân thể đột nhiên dừng lại, một đôi chiến phủ đột nhiên trước người giơ lên, bạo hống một tiếng, trên thân long khí điên cuồng bạo động. Sắc hắc sắc quang mang dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ. Không cần hỏi, ai cũng biết, đây là muốn phóng đại chiêu xu thế. Tại cái kia thuần túy năng lượng bành trướng dưới, quấn quanh ở nàng chung quanh thân thể cái kia từng đạo màu đen tia sáng đều bị căng ra. Bạch Tú Tú ánh mắt ngưng trệ, mặt ngoài thân thể ánh sáng đột nhiên trở nên thâm thúy, một đôi tròng mắt trong phút chốc trở nên đen như mực. Trong tay long thương vẫn tại từng vòng khoanh tròn, đem từng vòng tia sáng hướng Vương Vũ San phương hướng lướt tới. Tựa hồ cũng không có cảm nhận được đối phương muốn bùng nổ đại chiêu giống như gió lốc, gió lốc, gió lốc. Vương Vũ San bạo hống 3 tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng chung quanh thân thể sắc ánh sáng màu đen đầu tiên là hướng vào phía trong vừa thu lại. Ngay sau đó, vô số lưỡi búa hào quang chém bay mà ra. Cơ hồ là trong chốc lát, này kinh khủng lưỡi búa gió lốc cũng đã đem toàn bộ đệ tam chiến khu sân thi đấu bao trùm trong đó. Phải biết, cho dù là thượng vị long tộc, so sánh phong hào đấu là cấp độ thượng vị long tộc. Tại chiến khu to lớn như vậy phạm vi bên trong mong muốn bộc phát ra bao trùm toàn trường công kích. Tiêu hao cũng tuyệt đối là con số thiên văn. Bởi vì này bao trùm công kích còn nhất định phải bảo trì có đủ mạnh lực công kích mới được. Mà giờ này khắc này, Vương Vũ San liền là làm như vậy, mà lại là không giữ lại chút nào làm như vậy. Một lần là xong. Nàng chính mình biết mình tình huống, nàng phương thức chiến đấu kỳ thật sợ nhất liền là bị khống chế. Một khi bị đối thủ dần dần khống chế, dần dần tiêu hao. Như vậy, cuối cùng nhất định là nàng long lực trước hao hết. Nàng cũng không sợ đối thủ bay lượn, bởi vì nàng này lưỡi búa gió lốc cũng đồng dạng có khả năng nhằm vào trên không phóng thích. Đây là nàng liều mạng đại chiêu. Một chiêu về sau, chính mình liền kiệt lực. Không thành công thì thành nhân. Tại phát hiện đối thủ tại dần dần khống chế chính mình, mà lại rất có thể tại thuộc tính bên trên khắc chế tình huống của mình dưới, nàng lập tức không chút do dự liền vận dụng công kích như vậy. Mà càng thêm một màn kỳ dị, tại tất cả mọi người nhìn soi mói xuất hiện. Cái kia từng đạo màu tím sậm tia sáng, tại lưỡi búa gió lốc bùng nổ trong nháy mắt đột nhiên tựa như thống nhất kịch liệt xoay tròn. Từng đạo chỉ đen chồng chất lên nhau, trong nháy mắt liền bị lưỡi búa gió lốc thôn phệ. Thế nhưng, rất nhanh liền có người phát hiện, tại cái kia đã đem Bạch Tú Tú thôn phệ, bao trùm lưỡi búa phong bạo bên trong. Nhiều một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong. Màu tím sậm tia sáng như ẩn như hiện. Dẫn dắt cái kia từng đạo lưỡi búa bóng mở phi tốc xoay tròn. Xoay tròn bên trong. Một đạo thanh tú động lòng người thân ảnh như ẩn như hiện. Thâm Uyên băng ma long, thứ 8 hồn kỹ, Thâm Uyên thôn phệ. Lưỡi búa bóng mờ dần dần tán đi, dần dần hiển lộ ra nội bộ thân ảnh. Quay quanh tại Bạch Tú Tú bên người xoay tròn lấy hào quang màu tím đậm đang trở nên càng ngày càng mạnh. Vô hình hấp lực làm cả đệ tam chiến khu đều truyền đến tiếng gió gào thét. Nàng lúc này, đã không còn là may mắn nữ thần, mà là chân chính ma nữ. Tại ma quang vần quanh dưới ma nữ. Đối thủ của nàng, đang ở từng ngụm thở dốc lấy. Vương Vũ San trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Làm lưỡi búa gió lốc phóng thích người. Nàng mới càng rõ ràng hơn vừa mới xảy ra chuyện gì. Công kích của mình lại bị đối phương khống chế. Dẫn dắt, khống chế, lưỡi búa gió lốc tựa như là giật dây con rối, có thể tổn thương đến bao trùm khu vực bên trong hết thảy, ngoại trừ nàng. Khống chế từ vừa mới bắt đầu cũng đã bắt đầu, băng ma tuyết càng sâu huyên thôn phệ, phối hợp với quỷ ảnh mê tung bộ né tránh. Bạch Tú Tú tự thân càng thành toàn thể, tung hoành trong chốc lát, mau né hết thảy cường thế công kích. Nương tựa theo Thâm Uyên thôn phệ ảo diệu, dẫn dắt những cái kia vô phương né tránh thế công, tựa như đao cùn cắt thịt nhường đối thủ dần dần hãm sâu trong đó. Nàng mang cho Vương Vũ San cảm giác, tựa như là lâm vào một mảnh bùn lầy đầm lầy, mặc dù có thể tại trong đầm lầy không ngừng tiến lên, nhưng lại sẽ chỉ là càng lún càng sâu. Cuối cùng bùng nổ, đem đầm lầy phá hư, nhưng đầm lầy nhưng cũng triệt tiêu mất nàng tất cả thế công, để cho nàng tất cả lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Đây là một trận kinh điển trưởng khống cuộc chiến, nương tựa theo tự thân mạnh mẽ lực khống chế. Bạch Tú Tú khắc địch chế thắng. Từ đầu đến cuối, nàng đều như là bão tố bên trong nổi đãng một chiếc thuyền lá nhỏ, lại như thế nào cũng không từng đổ xuống, cuối cùng đến bỉ ngạn. Quan tâm trận đấu này cũng không có nhiều người, nhưng hết thảy nhìn nàng toàn trường biểu hiện các cường giả, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vị này may mắn nữ thần, tựa hồ cũng không là đơn giản như vậy. Làm Bạch Tú Tú bị tuyên bố chiến thắng, một lần nữa trở lại Lam Hiên Vũ bên người thời điểm, sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt, hô hấp có chút gấp rút. Nhưng trong ánh mắt hương phấn lại là có chút không ức chế được. Tại vừa mới trong chiến đấu, là nàng lần thứ nhất vận dụng Thâm Uyên thôn phệ. Cái này thứ 8 hồn kỹ. Tại nàng vừa mới đột phá bát hoàn thời điểm, cần thi triển võ hồn chân thân sau mới có thể sử dụng. Đây chính là hung thú cấp hồn kỹ khác. Cũng là Thâm Uyên ma long ma hậu lúc trước tối cường áo nghĩa một trong. Nhưng ngay tại vừa mới, tại tràng diện này đối cường địch trong chiến đấu, Bạch Tú Tú lại kinh hỉ phát hiện, chính mình lại có thể đối cái này hồn kỹ trưởng khống đến như thế tinh vi trình độ. Nương theo lấy long lực tôi thể, có thể dùng bản thể tới thi triển Thâm Uyên thôn phệ nàng đã sớm biết. Nhưng có thể khống chế đến loại trình độ này, đúng là vượt quá nàng ngoài ý liệu. Trận đấu này, nàng nguyên bản là chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào chiến thắng. Có thể đại giới muốn so nàng trong tưởng tượng không lớn lắm. Tại nội tâm phẫn nộ trạng thái, nàng ngược lại trở nên càng ngày càng bình tĩnh. Bình tĩnh dùng long thương dẫn dắt, nương tựa theo thần long giáp tăng phúc. Đem Thâm Uyên thôn phệ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thâm Uyên sức cắn nuốt chàng hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ quá trình chiến đấu. Dẫn dắt đối thủ dựa theo tâm tình của mình mà động. Cuối cùng bị bức bách thả phóng đại chiêu. Mà cái kia đại chiêu bên trong hết thảy có thể tổn thương lực lượng của nàng đều bị Thâm Uyên thôn phệ, biến thành tự thân phòng hộ. Mặc dù chỉnh cuộc chiến đấu thời gian cũng không dài, nhưng lại nhường Bạch Tú Tú đối với mình có toàn nhận thức mới. Cũng càng ngày càng cảm giác được long lực tôi thể về sau, chính mình tăng lên là lớn đến mức nào. Lam Hiên Vũ hướng nàng giơ ngón tay cái lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Bạch Tú Tú ở bên cạnh hắn ngồi xuống, làm bạn hắn cùng một chỗ hấp thu long khí. Đi qua sau trận chiến này, Bạch Tú Tú chiến tích cũng thay đổi thành 4 thắng 1 thua, trở thành bản tổ gia biên danh ngạch hùng hồn tranh đoạt người. Nhất là tại Ngô Hồng Vũ bị Lam Hiên Vũ trọng thương, rất có thể sẽ từ bỏ tranh tài tình huống dưới. Bản tổ bên trong, có thể cùng nàng tranh đoạt 3 hạng đầu đã còn thừa không có mấy. Tổ này phía sau tranh tài trọng yếu nhất một trận. Liền là Lam Hiên Vũ cùng Từ Ngôn Mạc tranh đoạt tiểu tổ đệ nhất cái kia một trận. Có thể nói toàn cục đã định. May mắn nữ thần thực lực chân chính, trở thành Thiên Long Tinh hôm nay một đầu điểm nóng tin tức. Có quan hệ với trận đấu này phân tích, bị đơn độc lấy ra tiến hành nghiên cứu. Đối may mắn nữ thần Hoàng Tú Tú lực khống chế lớn thêm tán dương. Hôm nay Lam Hiên Vũ không tiếp tục truyền tống rời đi, về quay về chỗ ở về sau, lập tức liền lợi dụng hôm nay hút nhận được long khí toàn lực chữa thương, đồng thời tu luyện tự thân. Nhưng Bạch Tú Tú nhẹ nhàng thở ra chính là, khi bọn hắn về quay về chỗ ở thời điểm, Lam Hiên Vũ thương thế kỳ thật liền đã tốt 7-8 phần. Đây là bọn hắn trước đó đều không có dự liệu được. Mạnh mẽ năng lực khôi phục khiến cho hắn lấy thương đổi thương trở nên vô cùng có giá trị. Hoàng Nguyên Lãng lúc chạng vạng tối về sau mang đến tin tức. Ngô Hồng Vũ bởi vì thương thế quá nặng, từ bỏ đến tiếp sau thi đấu vòng tròn so đấu. Cùng Lam Hiền Vũ theo dự liệu một dạng. Nói cách khác, tại toàn bộ 9 chàng thi đấu vòng tròn bên trong, Bạch Tú Tú đã có khả năng cam đoan thu hoạch được 5 thắng 1 thua thành tích. Cùng tổ bên trong, nguyên bản đối nàng chiến tích có uy hiếp Ngô Hồng Vũ đã bị đào thải. Một vị khác hôm nay lại thua ở trong tay nàng. Bạch Tú Tú ra biên tình thế cũng theo đó sáng tỏ. Nhất là cuối cùng một trận nàng muốn đối mặt Lam Hiền Vũ. Lam Hiền Vũ chỉ cần nhường Bạch Tú Tú chiến tích là có thể cam đoan lấy được đến kinh người 6 thắng 1 thua. Bản thân cái này cũng đã là tiếp cận tiến vào 3 vị trí đầu trình độ. Mà phía sau đối trong tay, đối nàng có thể sinh ra uy hiếp chỉ còn lại có một vị. Mà vị này đã bại bởi Từ Ngôn Mạc cùng Ngô Hồng Vũ. Chỉ cần lại thua cho Lam Hiền Vũ, cơ bản cũng đã rất khó cùng Bạch Tú Tú cạnh tranh. Đến tận đây, Phong Long Thành đã có khả năng tại năm nay Thăng Long Đại Tái bên trên phát ra gieo hò, dự thi 3 người, 2 người tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Đây chính là Phong Long Thành không biết bao nhiêu năm đến nay lần thứ nhất. Hoàng Đạo Kỳ tại quan sát hôm nay sau cuộc tranh tài, sớm đã là cười không ngậm mồm vào được. Nhưng đối với Lam Hiền Vũ tới nói, cũng không có buông lỏng, bởi vì tiếp xuống một trận, mới đưa là hắn coi trọng nhất một trận. Trận này, hắn phải đối mặt đối thủ, chính là bản tổ tối cường, Từ Ngôn Mạc. Từ Ngôn Mạc thực lực, ở phía trước trong trận đấu đã hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Theo Ngô Hồng Vũ cũng sẽ ở cùng hắn trong trận đấu chủ động nhận thua. Liền có thể nhìn ra được thực lực của hắn cường hãn đến mức nào. Lam Hiền Vũ cùng lúc trước hắn người thắng, cơ bản là có thể khóa chặt tiểu tổ đệ nhất thứ tự ra biên, tiến vào trận chung kết giai đoạn. Đây cũng là vì cái gì Lam Hiền Vũ không tiếp tục đi trợ giúp đồng bạn tu luyện, mà là toàn bộ tâm thần đều đặt ở khôi phục thương thế cùng tăng cao tu vi bảo trì trạng thái bên trên nguyên nhân. Hắn phải dùng chính mình trạng thái tốt nhất tới đối mặt Từ Ngôn Mạc. Trận đấu này mặc dù không ảnh hưởng hắn tiến vào trận chung kết giai đoạn, nhưng là một lần có khả năng cho sai đi thể hội thế hệ tuổi trẻ đám người nổi bật thực lực cơ hội. Từ Ngôn Mạc, Tề Thiên Long, cùng với Đường Ngạn Hiên huynh trưởng Đường Lãnh Huyền này chút vị, đều là cuối cùng đoạt giải quán quân đứng đầu. Cùng Từ Ngôn Mạc này một trận chiến, đi đầy đủ trải nghiệm cấp bậc kia thực lực. Mới tốt tại phía sau trong trận đấu nhất chuẩn bị cẩn thận. Cùng Ngô Hồng Vũ một trận chiến, Lam Hiền Vũ thắng cũng không thoải mái. Ngô Hồng Vũ cái kia ngũ thải lĩnh vực mặc dù là huyễn cảnh, nhưng trên thực tế lại là hắn tinh thần lĩnh vực. Cái này mang ý nghĩa, Ngô Hồng Vũ tinh thần lực đã hướng thần cấp cấp độ tới gần. Lại thêm tự thân quang nguyên tố thuộc tính ngũ hành, có thể nói thực lực cực cường. Mà coi như là thực lực như vậy, vậy mà cũng sẽ ở cùng Từ Ngôn Mạc trong chiến đấu nhận thua. Cái kia Từ Ngôn Mạc lại mạnh hơn lớn tới trình độ nào đâu. Đây là Lam Hiền Vũ nhu cầu cấp bách biết đến. Hắn gần như có khả năng khẳng định, Từ Ngôn Mạc thực lực ít nhất cũng tương đương với nhân loại hồn sư siêu cấp đấu là cấp độ trình độ. Cũng chính là 95 cấp trở lên. Mà hắn thực lực của chính mình, hiện tại khẳng định là phong hào đấu la trở lên. Nhưng cụ thể có thể tới trình độ nào, Lam Hiền Vũ chính mình cũng không rõ ràng. Đừng quên, hắn là không thể thi triển Long Thần Biến, Ngân Long Vương nhất mạch năng lực cũng chỉ có thể là dùng Diệt Thần Chấn phương thức thận trọng thi triển mấy phần. Cho nên, hắn cũng không là dùng một cái hoàn chỉnh chính mình tới đối mặt Từ Ngôn Mạc. Dưới loại tình huống này, có thể hay không chiến thắng. Nếu như muốn tiến vào Long Giới, liền cần tại Thăng Long Đại Tái phía trên hạ gục những cường giả này, hắn có thể làm được sao? Lam Hiền Vũ chính mình cũng không rõ ràng, cho nên cần nếm thử. Đây cũng là đối với hắn một lần tuyệt hảo tôi luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, làm Lam Hiền Vũ mở cửa sổ ra, đối mặt chiều dương tu luyện từ cực ma đồng thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được, tinh thần lực của mình tựa hồ có một chút đặc thù gợn sóng. Hết thảy chung quanh đều trở nên sáng mấy phần. Cho dù là mãnh liệt ánh nắng lúc này tựa hồ cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Trong lúc vô hình, tinh khí thần phảng phất tại này một cái chớp mắt có thăng hoa. Huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên biến chậm lại, cho người ta một loại đặc thù cảm giác. Hắn nghe được chính mình hùng hồn mà thong thả tiếng tim đập. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía ngoài mỗi một gốc thực vật sinh mệnh khí tức, càng xa xôi tiếng người huyên náo. Tựa như là tiến vào một cái thế giới mới tình, hết thảy tất cả đều trở nên không đồng dạng giống như. Bạch Tú Tú lúc này liền đứng ở bên cạnh hắn. Nàng cũng cảm thấy biến hóa của hắn, trong lúc kinh ngạc, không khỏi quay đầu hướng hắn nhìn lại. Nàng phát hiện, người bên cạnh mình mà tựa hồ tại này một cái chớp mắt đã biến mất. Cũng không là tại thị giác bên trong tan biến, mà là tại cảm giác bên trong tan biến. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ đã cùng ngày này, cùng này, hoàn toàn hòa làm một thể, lại không còn sự phân biệt. Nhàn nhạt bóng mờ lặng yên không tiếng động tại Lam Hiền Vũ chung quanh thân thể nổi lên, quang ảnh kia bên trong. Đầu tiên xuất hiện liền là một cái hỏa cầu thật lớn, cái kia rõ ràng là hành tinh hình dáng. Một đạo bóng người màu bạc, phảng phất là đang kêu gọi lấy cái gì, mang theo vô tận không bỏ, hướng phía hỏa cầu kia phương hướng ngã xuống mà đi. Thấy cảnh này, Bạch Tú Tú không khỏi bưng kín miệng của mình, e sợ cho mình lúc này lên tiếng kinh hô, quấy rầy đến bên người hắn. Tinh thần cụ tượng hóa. Đây là tinh thần lực đi đến tầng lớp rất cao lần, tiếp cận linh vực cảnh đỉnh phong mới có thể xuất hiện cảnh tượng kỳ dị a. Tinh thần lực của hắn, vậy mà đã tăng lên tới trình độ như vậy sao? Mặc dù Bạch Tú Tú vẫn luôn biết, nương tựa theo lòng tinh tu luyện, Lam Hiền Vũ tinh thần lực tiến bộ thật nhanh, lại thêm trước đó lấy được đủ loại chỗ tốt. Tinh thần lực của hắn một mực tại tiến bộ, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể tiến hóa đến trình độ như vậy. Tại đấu la đại lục bên trên, hồn sư giới một mực có cái thuyết pháp. Nếu như một danh hồn sư có thể đi đến tinh thần cụ tượng hóa, đồng thời tuổi chưa vượt qua 50 tuổi, cơ hồ có khả năng khẳng định, tương lai nhất định có thể tiến vào thần cấp. Thân thể cường độ, hồn lực cường độ còn có thể bằng vào thiên phú và nỗ lực đi tu luyện. Nhưng tinh thần lực lại là một cái vô cùng huyền diệu đồ vật, mong muốn tu luyện cực kỳ khó khăn. Rất nhiều hồn sư bị hạn chế tại siêu cấp đấu la cấp độ, thậm chí liền cực hạn đấu la đều không thể đi đến, cũng là bởi vì tinh thần lực không tăng lên được nữa nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng, ngay tại này đột nhiên thời khắc, Lam Hiền Vũ tinh thần lực thế mà tiến vào loại tầng thứ này. Cái kia hiện ra cụ tượng hóa cảnh tượng, nhất định là tính mạng hắn bên trong trí nhớ sâu nhất một khắc. Không hề nghi ngờ, Nana ngã xuống thời khắc, chính là như vậy khắc sâu trí nhớ. Tại lần thứ nhất vô ý ở giữa cụ tượng hóa bên trong hiện ra tới. Trọn vẹn qua nửa ngày, Lam Hiền Vũ tựa hồ đột nhiên lấy lại tinh thần, trước người bóng mờ lặng yên không tiếng động tiêu tán. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn về phía bên người Bạch Tú Tú. Ta đây là thế nào? Bạch Tú Tú mắt lộ ra kỳ quang, nhìn xem hắn, thanh âm có chút nhẹ nhàng run rẩy, tinh thần cụ tượng hóa. Ngươi, tinh thần lực của ngươi đã linh vực cảnh đỉnh phong. Lam Hiền Vũ ngẩn ngơ, theo bản năng ngưng thần quan sát bên trong bản thân tinh thần chi hải, không biết lúc nào, hắn tinh thần chi hải đúng là đã kinh biến đến mức khôn cùng vô nhai. Chỉ có không trung lơ lửng long hạch vẫn như cũ tươi đẹp xúc động lòng người. Mà cái kia long hạch phía trên, mờ mịt thải quang lượn lờ, tản ra nhu hòa mà tinh khiết tinh thần ba động, chiếu rọi phía dưới sóng nước lấp loáng chỗ đồng dạng thải quang trầm tĩnh. Đúng vậy, Bạch Tú Tú nói không sai. Tinh thần lực của hắn, tại trong lúc bất chi bất giác, đã tăng lên tới linh vực cảnh đỉnh phong trình độ. Mặc dù mong muốn lại bước ra bước kế tiếp khó như lên trời, có thể là, dù sao, hắn đã đến cấp độ này. Mang ý nghĩa, hắn tương lai mãi cho đến đột phá cực hạn đấu la trước đó, phương diện tinh thần bên trên lại không bình cảnh. Tại sắp muốn đối mặt Từ Ngôn Mạc đại địch như vậy trước đó, tinh thần lực có đột phá tự nhiên là chuyện thật tốt, cái này khiến hắn đối mặt Từ Ngôn Mạc lực lượng rõ ràng càng tăng thêm mấy phần. An điểm tâm thời điểm, Hoàng Nguyên Lãng đối các nàng thái độ rõ ràng có chút biến hóa, trong lời nói thiếu đi mấy phần tùy ý, nhiều hơn mấy phần kính ý. Tiến vào trận chung kết giai đoạn, liền mang ý nghĩa các nàng đem có tư cách tại không lâu sau đó cạnh tranh Long Kỵ Sĩ. Nhất là bọn hắn có khả năng phối đôi cạnh tranh, cái này khiến sức cạnh tranh liền trở nên lớn hơn. Mặc khủng Long Kỵ Sĩ đối Lam Hiền Vũ có thể là vô cùng hài lòng, có vị này Long Kỵ Sĩ đại nhân chỉ dẫn, các nàng cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Nếu như Lam cùng Tú Tú tại không lâu tương lai thật sự có thể trở thành một đôi Long Kỵ Sĩ, cái kia ở gia tộc địa vị liền muốn so với hắn người gia chủ này người thừa kế cao nhiều hơn. Hoàng gia cũng đem chính thức có được thuộc về mình Long Kỵ Sĩ. Nói không chừng Mặc khủng Long Kỵ Sĩ đều lại bởi vậy mà chân chính gia nhập Phong Long Thành. Từ đó nhường Phong Long Thành cũng trở thành một tòa có thể có được hai tên Long Kỵ Sĩ thành thị. Khi đó, Phong Long Thành đem trong nháy mắt nhảy lên đến hết thảy thành thị vị trí thứ 5, Hoàng gia tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Trọng yếu nhất chính là, Hoàng Nguyên Lãng nội tâm dã vọng liền là có thể cưới được hai cái vị này một trong là được. Hoàng gia cường đại nhất năng lực là cái gì? Là sinh ra dòng dõi. Mà Lam cùng Tú Tú cho thấy thiên phú, nếu như có thể cùng các nàng sinh ra xem tự, tương lai Hoàng gia mới thật sự là mạnh mẽ căn bản. Đây cũng là vì cái gì hiện tại Hoàng đạo kỳ hận không thể đem chọn cái Phong Long Thành bảo khố đều hướng Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú mở ra trọng yếu nguyên nhân. Hắn đã nghiêm chỉnh đã cảnh cáo Hoàng Nguyên Lãng, không thể tùy tiện quấy rối hai người, muốn làm cho các nàng đem càng nhiều tinh lực dùng trong tu luyện, đồng thời lại muốn tìm cơ hội lấy được cho các nàng hảo cảm. Vô luận dùng bao lâu thời gian, cuối cùng cũng phải làm cho các nàng trở thành hoàng gia nữ nhân. Mà thời gian này có tới 1000 năm, 1000 năm chẳng lẽ ngươi Hoàng Nguyên Lãng còn không làm được đến mức này sao? Tại đây phần áp lực tác dụng dưới, Hoàng Nguyên Lãng gần nhất tu luyện đều phá lệ dốc sức. Nếu là đổi trước kia hắn, nhiều thời gian hơn nhất định đặt ở hưởng lạc bên trên, ngược lại chính mình thiên phú cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại nhất định có thể đi đến thần cấp. Cố gắng nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng bây giờ hắn lại không nghĩ như vậy, coi như tương lai không thể đi đến tầng thứ cao hơn, ít nhất cũng phải nhường Lam cùng Tú Tú thấy chính mình một cái nỗ lực thái độ. Một cái nỗ lực chính mình, hẳn là lại càng dễ bị các nàng tiếp nhận đi. Bởi vậy, mấy ngày này không chỉ là Lam Hiên Vũ bọn hắn tại khắc khổ tu luyện, Hoàng Nguyên Lãng chính mình tu luyện cũng hết sức chăm chỉ. 5 trận đấu trước mắt là 3 thắng 2 thua, hắn cũng thắng 3 trận nhiều. Mặc dù thắng đều là bản tổ bên trong yếu kém đối thủ, nhưng ý chí chiến đấu tăng cường, nhưng chiến tích của hắn đã vượt qua chính mình nguyên bản dự phán. Theo trên lý luận đến xem, thậm chí còn có ra biên khả năng, cũng không có bị hoàn toàn đào thải ra khỏi cục. Ăn xong điểm tâm, ba người cùng nhau lên đường. Thăng Long Đài xa xa ngay trước mắt. Hoàng Nguyên Lãng thấp giọng nói, hôm nay La Lan đại nhân hẳn là sẽ tới quan chiến đâu, chuyên môn xem Lam cùng Tư Ngôn Mạc một trận chiến. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ đại nhân hẳn là cũng sẽ đến quan chiến. Lam, cố gắng lên a, ngươi nhất định có thể chiến thắng Tư Ngôn Mạc. Nghe xong La Lan cùng Long Triều Dương sẽ đến, Lam Hiền Vũ trong lòng lập tức vui vẻ, không nói những cái khác, Long Lực Dịch có chỗ dựa rồi a. Hắn thậm chí có chút ác ý suy nghĩ, muốn là chính mình thủ tiêu Tư Ngôn Mạc, Ngạo Thiên Long kỵ sĩ có phải hay không mỗi ngày đều sẽ đến a. Đương nhiên, ý nghĩ này chẳng qua là đùa giỡn trong đầu lướt qua. Nếu là hắn đem Ngạo Thiên Long kỵ sĩ yêu mến nhất đại đệ tử đánh giết, cái kia chỉ sợ đều muốn bốc lên Long kỵ sĩ ở giữa mâu thuẫn. Từ ngày đó La Lan cùng Long Triều Dương tình huống đến xem, Long Triều Dương mặc dù xếp hạng càng cao, nhưng đối La Lan vẫn là hết sức tôn kính. Kỳ thật Lam Hiền Vũ hiện tại càng hiếu kỳ, bài danh càng thêm gần phía trước Long kỵ sĩ nhóm, đến tột cùng là dạng gì. Thiên Long tinh thủ tọa hắn sớm liền đã thấy qua. Chẳng qua là khi đó, tại đại chiến bên trong, cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút. Nương theo lấy A Bảo tu vi dần dần khôi phục. Đối với tiên linh chi khí điều động càng ngày càng mạnh, A Bảo đã nói cho hắn biết, bằng vào tự thân biến ảo, coi như lần nữa đối mặt Thiên Long tinh thủ tọa. Chỉ cần đối phương không dùng thần thức cưỡng ép trùng kích, mong muốn đánh giết hắn, đều không phát hiện được hắn biến ảo. Trừ cái đó ra, Lam Hiền Vũ còn thấy qua bài danh thứ 5 Ám Ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên, bài danh thứ 6 Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương, bài danh thứ 7 Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan. Mà cho tới bây giờ, bài danh thứ 2, thứ 3, đệ tứ Long kỵ sĩ đều còn chưa từng gặp qua. Không hề nghi ngờ, Long kỵ sĩ thứ hạng là căn cứ thực lực mà đến. Này chút Long kỵ sĩ, chỉ sợ không có chỗ nào mà không phải là siêu thần cấp cường giả. Chẳng qua là không biết siêu thần cấp phía trên, bọn hắn thực lực này là như thế nào sắp hàng. Lúc trước, Nana lão sư tại đối mặt Thiên Long tinh thủ tọa thời điểm, gần như không có chống đỡ lực lượng, có thể thấy thực lực đối phương mạnh. Căn cứ đấu la tinh lịch sử, Nana thực lực hẳn là cùng Nhạc Thúc Thúc không sai biệt lắm. Nhạc Thúc Thúc vừa sải bước ra liền tiến vào siêu thần cấp cảnh giới. Nói cách khác, Nana lão sư cũng hẳn là chân thần cấp đỉnh phong trình độ mới đúng. Chân thần cấp đỉnh phong đối mặt siêu thần cấp cũng chỉ là miễn cưỡng bảo vệ được nhóm người mình. Nói cách khác, tại siêu thần cấp cấp bậc kia bên trong, Thiên Long tinh thủ tọa thực lực cũng hẳn là đứng đầu nhất tồn tại. Đừng quên, lúc ấy hắn chẳng qua là một cái hình chiếu A. Mặc dù hình chiếu bộc phát ra cũng là toàn lực, nhưng không có đến tiếp sau lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Long tinh thủ tọa cũng là Long kỵ sĩ, hình chiếu bên trong cũng không có bao quát tọa Long. Như vậy, cưỡi lên tọa Long Thiên Long tinh thủ tọa Thiên Long lại sẽ cường đại đến như thế nào trình độ đâu? Chẳng lẽ nói có thể tiếp cận trong truyền thuyết thần vương cấp độ sao? Càng là tu luyện Long lực tôi thể chi pháp, lại thêm Long tủy, Long tinh trợ giúp, Lam Hiền Vũ hiện tại đối với Long tộc thực lực cũng càng là nhiều lòng kính nể. Thiên Long tinh thật sự là một cái thai nghén cường giả địa phương a. Mặc dù còn chưa tới thần giới trình độ kia, nhưng tài nguyên chi phong phú, chỉ sợ khoảng cách thần giới cấp bậc kia cũng không xa vời. Bay lên trời, bay về phía to lớn Thăng Long Đài hướng đi. Thân thể bay lượn quá trình bên trong, Lam Hiền Vũ đột nhiên tinh thần chi hải hơi hơi ba động một chút. Hắn theo bản năng đi nhìn chăm chú chính mình tinh thần chi hải bên trong Long Hạch. Lập tức, cảm giác kỳ dị xuất hiện. Một cỗ khinh nhu hấp lực, tựa hồ đang ở theo trước mặt Thăng Long Đài bên trên phóng thích mà ra, dẫn dắt thân thể của hắn mong muốn hướng Thăng Long Đài hướng đi tới gần giống như. Đây là... Lam Hiền Vũ chấn động trong lòng, lập tức ý thức được một ít gì. Điều chỉnh mình bay lượn góc độ, để cho mình khoảng cách Thăng Long Đài bản thể càng gần một chút. Nói như vậy, Long tộc đang bay lên Thăng Long Đài quá trình bên trong. Bởi vì Thăng Long Đài bản thân là bên trên rộng hạ hẹp, cho nên đều sẽ khoảng cách Thăng Long Đài xa một chút bay lượn. Dạng này có thể bay lượn khoảng cách hơi ngắn. Lam Hiền Vũ đột nhiên điều chỉnh góc độ, khiến cho Hoàng Nguyên Lãng cùng Bạch Tú Tú cũng là hơi sững sờ. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, theo ở bên cạnh hắn, tới gần Thăng Long Đài một chút. Tới gần, Lam Hiền Vũ cảm giác lập tức liền trở nên càng thêm mãnh liệt dâng lên. Mơ hồ ở giữa, nương theo lấy hắn tự thân hô hấp, hắn phát hiện, Thăng Long Đài bên trong, tựa hồ có đồ vật gì tại hô ứng hô hấp của hắn tần suất giống như. Tinh thần lực đạt đến tinh thần cụ tượng hóa trình độ, đạt đến linh vực cảnh đỉnh phong về sau, cuối cùng nhường Lam Hiền Vũ có thể theo Thăng Long Đài bên trên cảm nhận được một ít gì. Sự biến hóa này khiến cho hắn không khỏi vui mừng quá đỗi. Ý vị này, hắn rất có thể theo Thăng Long Đài cái này đã từng long thần siêu thần khí bên trên đạt được một ít phản hồi. Lam Hiên Vũ biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng tinh thần lực lại là lặng yên phát ra, hướng Thăng Long Đài phương hướng phóng thích. Nương theo lấy tinh thần lực của hắn trùng kích, hắn dần dần cảm nhận được Thăng Long Đài một chút biến hóa. Nguyên bản vô cùng kiên cố bề ngoài, tựa như là lặng yên vì hắn mở ra một cánh cửa lớn giống như. Nương theo lấy này cánh cửa lớn mở ra, nhưng Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được một chút Thăng Long Đài nội bộ tình huống. Vô biên vô hạn, đây là hắn cảm giác đầu tiên. Tại Thăng Long Đài nội bộ, tựa hồ có một thế giới khác, mà cái thế giới này rộng lớn gần như không có giới hạn. Mà liền là tại như vậy một cái không có biên giới thế giới bên trong, hắn thấy được nồng đậm vô cùng cửu thải sắc. Ẩn chứa không biết khổng lồ cỡ nào năng lượng cửu thải sắc. Đó là cái gì? Lam Hiên Vũ suy nghĩ vừa mới xuất hiện, cảm giác suy yếu lại tự nhiên sinh ra. Hắn run sợ phát hiện, liền là tốt như vậy giống con là qua một trong nháy mắt, tinh thần lực của hắn thế mà liền đã tiêu hao vượt qua 1/3. Vội vàng ngưng thần nội thị. Phi tốc điều chỉnh trạng thái của mình, không còn dám tiếp tục tìm kiếm, ngưng thần bên trong thủ, khôi phục tinh thần lực. Nhìn thấy, hắn có thể trông thấy Thăng Long Đài bên trong tình huống. Có thể là, này tiêu hao cũng quá kinh khủng a. Bên trong màu sắc rực rỡ năng lượng là long thần năng lượng vẫn là thăng long trụ bản thân năng lượng. Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết. Nhưng hắn có khả năng khẳng định là bên trong này khổng lồ màu sắc rực rỡ năng lượng cường độ cao. Quả thực là hắn cuộc đời ít thấy. Cái kia cũng không phải dùng thiên tài địa bảo chỗ có thể sánh được cùng miêu tả. Con số thiên văn năng lượng khổng lồ nếu như có thể bị dẫn dắt ra tới, đây mới thực sự là đáng sợ tồn tại a. Đáng tiếc, mình bây giờ tu vi còn xa xa không đủ để làm đến điểm này. Chỉ có thể là yên lặng cảm thụ. Có lẽ, phải chờ tới chính mình đột phá thần cấp về sau, mới có thể chân chính cảm thụ rõ ràng nơi này hết thảy, đồng thời nếm thử mượn dùng đi. Mặc dù không thể mượn dùng thành công Thăng Long Đài bên trong năng lượng, nhưng Lam Hiên Vũ cũng không có nhụt chí, ngược lại là có chỗ mừng rỡ. Thăng Long Đài đã sừng sững tại đây bên trong không biết bao nhiêu năm. Nơi này long tộc nhóm cũng chỉ là mượn dùng nó làm một cái sân thi đấu cùng một chút bản thân nó chỗ kỳ diệu. Nhưng Lam Hiên Vũ lại hoàn toàn có khả năng khẳng định, coi như là thiên long cũng không có biết rõ ràng thăng trong long đài ẩn chứa là cái gì. Bằng không mà nói, như vậy năng lượng khổng lồ không có khả năng không bị lợi dụng. Cái này mang ý nghĩa, chỉ có được long thần huyết mạch chính mình, mới có lợi dụng này thăng long trụ khả năng. Cứ như vậy, liền căn bản không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Lúc nào chính mình có được đủ thực lực, lúc nào lại đến điều động thăng long trụ bên trong năng lượng chính là, tổng là đến kịp. Mà phần này năng lượng nếu như chân chính bị chính mình điều động ra tới, vô luận là dùng tới tu luyện vẫn là làm vũ khí, chỉ sợ đều có thể làm cho mình tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Một vệt mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Lam Hiên Vũ trên khuôn mặt, hắn tập trung ý chí, điều chỉnh tinh thần lực của mình. Dùng long hạch làm trung tâm, khôi phục lúc trước tiêu hao. Lần nữa leo lên thăng long đài đỉnh, hết thảy cùng trước mấy ngày cũng không hề khác gì nhau. Nhưng Lam Hiên Vũ lại phát hiện, có không ít tầm mắt đều tại nhìn mình. Hết sức rõ ràng, mọi người đều biết, hôm nay hắn đem cùng Từ Ngôn Mạc một trận chiến. Nay một trận chiến cũng nhất định là tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Sẽ có người chủ động nhận thua tới tránh chiến sao? Trước mắt đến xem, khả năng không lớn. Thăng Long đại tái không chỉ là thắng bại trọng yếu, cũng là một cái lẫn nhau luận bàn tôi luyện tự thân cơ hội thật tốt. Nhất là đối bọn hắn những cường giả này tới nói cũng là như thế. Mà lại hai người bọn họ đều đã ra biên, đằng sau không có bất kỳ cái gì ra biên phương diện áp lực, rồi lại có mấy trận đấu giảm sóc. Coi như thụ thương, cũng có thể chỉnh đốn tới. Dạng này cơ hội tốt sao có thể buông tha. Chính là va chạm lẫn nhau thời cơ tốt nhất. To lớn màu bạc cánh cổng ánh sáng ở phía xa mở ra. Từng vị long tộc thần cấp cường giả đi ra, đốt lên dưới thân long lực trụ. Chính như Hoàng Nguyên Lãng nói như vậy. Rất nhanh. Lam Hiên Vũ liền thấy Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan cùng Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương thân ảnh. Càng làm cho hắn giật mình là, hôm nay đến còn không chỉ là hai cái vị này, còn có hai vị hắn đã từng thấy qua Long kỵ sĩ. Một vị chính là tại Thăng Long đại tái ngày đầu tiên xuất hiện Ám Ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên, một vị khác thì là tới từ Thụy Long thành Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Tứ đại Long kỵ sĩ tề tụ, này tại Thiên Long tinh bên trên tuyệt đối là khó gặp rầm rộ a. Làm bốn đạo cự đại Long trụ bay lên thời điểm, ở đây hết thảy long tộc nhìn chăm chú lấy bọn hắn phương hướng tầm mắt đều biến đến mức dị thường nóng rực lên. Tứ đại long kỵ sĩ, đây là thực lực cỡ nào? 18 vị long kỵ sĩ cơ hồ tới 1/4, liền vì quan sát hôm nay tranh tài. Mà vào hôm nay trong trận đấu, tiêu điểm cuộc chiến ngay tại đệ tam chiến khu. Nói cách khác, bọn hắn tất cả đều là tới quan sát Lam Hiên Vũ cùng Từ Ngôn Mạc trận đấu này. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan cùng ngạo thiên long kỵ sĩ Long Triều Dương đến đây còn có thể thông cảm được, cũng là vì chiếu khán chính mình tử đệ. Nhưng hai vị khác long kỵ sĩ đến cũng có chút kỳ hoặc. Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên chính là ở đây tứ đại long kỵ sĩ bên trong bài danh cao nhất tồn tại. Việc nhân đức không nhường ai, hắn long lực trụ cũng tại phía trước nhất. Mặt khác tam đại long kỵ sĩ dựa theo sắp xếp theo thứ tự tại sau. Tứ đại long kỵ sĩ xuất hiện, lập tức làm cho cả thăng long đài bên trên long khí còn như thực chất nồng đậm. Đây đối với chỗ có thế hệ tuổi trẻ long tộc tới nói tự nhiên đều là chuyện thật tốt. Tại hướng bốn vị long kỵ sĩ khom mình hành lễ về sau, phần lớn liên tục không ngừng ngồi dưới đất, hấp thu long khí dùng bổ sung tự thân. Lam Hiền Vũ không có khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng hướng phía long kỵ sĩ nhóm phương hướng hành lễ về sau, liền đứng tại chỗ. Hắn lập tức liền muốn cùng Từ Ngôn Mạc tiến hành so tài, tứ đại long kỵ sĩ đến đây, cũng chính là vì bọn hắn trận này quan chiến tới. Lúc này, hắn cần chính là điều chỉnh tốt trạng thái. Cho dù là dùng Lam Hiền Vũ tâm lý tố chất, tứ đại long kỵ sĩ đều tới cũng vẫn như cũ là nhường trong lòng hắn áp lực tăng gấp bội. Trận này dù như thế nào đều khó có khả năng có ai nhận thua. Tại tứ đại long kỵ sĩ chứng kiến dưới, này tất nhiên sẽ là một trận toàn lực giành thắng lợi chiến đấu. Từ Ngôn Mạc ngay tại Lam Hiền Vũ bên người cách đó không xa, lúc này ánh mắt của hắn cũng đang theo lấy Lam Hiền Vũ phương hướng nhìn tới. Lam tiểu thư, không biết thương thế của ngươi có thể từng khôi phục rồi? Từ Ngôn Mạc hướng Lam Hiền Vũ hỏi. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, không ngại. Từ Ngôn Mạc mỉm cười, nói, vậy thì tốt. Trong chiến đấu, ta nhất định sẽ xuất ra thực lực mạnh nhất của mình. Ta cũng thế. Lam Hiền Vũ lời ít mà ý nhiều nói. Lúc này, mặc khác hết thảy những người dự thi mặc dù đều đang hấp thu long khí, nhưng cũng có số ít mấy người vẫn là đứng đấy. Chính là lần này dự thi thế hệ tuổi trẻ bên trong cường đại nhất mấy vị kia. Ai mới là bọn hắn tại trận chung kết giai đoạn khó đối phó nhất đối thủ, đệ tam chiến khu bên trong, ai là cuối cùng thứ nhất, đều sẽ muốn ở sau đó trận đấu này bên trong quyết ra. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiền Vũ vỗ vỗ Bạch Tú Tú tay, để cho nàng cái kia khẩn trương có chút tay nhỏ bé lạnh như băng nhiều hơn mấy phần nhiệt độ. Bạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, nàng nhìn thấy là Lam Hiền Vũ đáy mắt chỗ sâu mãnh liệt chiến ý. Dạng này chiến ý nàng còn chưa bao giờ tại Lam Hiền Vũ trong đôi mắt thấy qua. Cho dù là lúc trước bọn hắn còn thực lực nhỏ yếu lúc đối mặt mạnh mẽ đối thủ, cũng không có qua. Cố gắng lên. Bạch Tú Tú nhẹ nói ra. Lam Hiền Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lấy nàng, nói, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Mặt khác các tổ tranh tài tạm thời trì hoãn. Tổ thứ ba, Lam, giao đấu, Từ Ngôn Mạc. Đơn độc tiến hành. Mời vào tràng. Một tên chân thần cấp long tộc cường giả đã tung bay đến sân thi đấu bên trong, hướng Lam Hiền Vũ cùng Từ Ngôn Mạc làm ra dấu tay xin mời. Này tạm thời điều chỉnh chế độ thi đấu càng ngày càng có thể nhìn ra được long tộc các vị cường giả đối với này một trận chiến coi trọng trình độ. Này tự nhiên là tứ đại long kỵ sĩ thụ ý. Lúc này, đang ngồi ở long lực trụ bên trên tứ đại long kỵ sĩ cũng tại truyền âm trò chuyện với nhau. Ở bên cạnh họ, long lực tràn ngập, thanh âm chẳng qua là cụ hiện tại cái phạm vi này bên trong, chỉ có bọn hắn bốn vị mới có thể nghe được. La Á Nguyên, ngươi hôm nay làm sao cũng tới. La Lan hơi nghi hoặc một chút hướng ám ma long kỵ sĩ hỏi. Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên trầm giọng nói, thăng long ngày ấy, Lam tình huống có chút đặc thù dị thường. Huyết mạch của nàng độ tinh khiết rất cao, tựa hồ dẫn động long giới hạch tâm nhất một chút lực lượng. Những chúng ta đó một mực tại truy đuổi nhưng thủy chung không thể được lực lượng. Ta từng hướng thủ tọa hồi báo. Thủ tọa khi đó nói còn phải lại quan sát tình huống của nàng. Nếu như nàng có thể thu hoạch được thăng long đại tái quán quân, liền phá lệ cho phép nàng tiến vào một lần long giới. Lại xem xét biến hóa. Hôm nay nàng đối mặt Từ Ngôn Mạc, ta đến xem biểu hiện của nàng như thế nào. Có hay không có cơ hội kia? Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan kinh ngạc nói, dẫn động long giới chỗ sâu, cái kia. Ám ma long kỵ sĩ La Á Nguyên nói, hiện tại còn không thể khẳng định, nhưng lúc đó ta mơ hồ thấy được màu sắc rực rỡ vầng sáng. Các ngươi đều biết, mỗi một cái lần thứ nhất tiến vào long giới long tộc, đều sẽ có được long giới hô ứng, nhất là đem đối ứng chính mình khí tức long cốt sẽ sinh ra hô ứng khí tức. Nhưng có thể dẫn động vị kia tồn tại hô ứng lại là một cái đều không có. Coi như là thủ tọa cũng làm không được. Nhưng hôm nay, nàng lại tựa hồ như làm được. Mặc dù nhìn qua nàng không chịu đựng nổi, mà lại nhận lấy cắn trả. Có thể là, dù sao nàng dẫn chuyển động. Nếu quả như thật là nếu như vậy, đối mọi người chúng ta đều sẽ có giá trị rất lớn. Nàng tương lai tiềm năng cũng thật không tốt nói. La Lan trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, yên lặng nhẹ gật đầu. Không nói gì nữa. Đã bị thủ tọa chú ý tới, coi như là hắn, cũng không thể vi phạm thủ tọa ý tứ. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nói, vậy tại sao còn để cho nàng tham gia trận đấu? Trực tiếp đưa đến Long Giới đi một chuyến không được sao? La Á Nguyên nói, nàng còn quá yếu ớt. Không có thần cấp hoặc là tiếp cận thần cấp lực lượng, tiến vào hiện tại Long Giới, rất dễ dàng ra không được. Long Giới từ khi tiến vào trạng thái bạo động về sau, ít nhất phải có trong chúng ta 4 vị ở trong đó chấn áp, mới có thể bảo trì ổn định. Vẫn không có mở ra miệng Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương nói, đúng vậy à. Cho tới bây giờ chúng ta đều không biết rõ ràng vì cái gì Long Giới sẽ xuất hiện Long Lực bùng nổ cùng Long Lực Thủy Triều biến hóa. Nhưng nói thật, cũng chính là này chút bùng nổ Long Lực mới thành tựu chúng ta. Thủ tọa cùng thứ tọa cũng muốn thay phiên ở trong đó chấn áp, mới có thể bảo đảm Long Giới ổn định. Là huynh, ý của ngươi là, nếu như cái này làm có thể dẫn động cái kia, liền có khả năng nhường bùng nổ dừng lại. Hoặc là để cho chúng ta tìm tới Long Lực bùng nổ nguyên nhân. Ám Ma Long kỵ sĩ là Á Nguyên nói, hiện tại còn khó nói, muốn chờ về sau chân chính sau khi tiến vào mới có thể rõ ràng. Cho nên, muốn nhìn chính nàng đi. Nếu như nàng có thể tại Thăng Long đại tái bên trong đoạt giải quán quân, vậy liền mang ý nghĩa. Hắn đã có được tiếp cận thần cấp thực lực. Tiến vào bên trong tính nguy hiểm cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Nếu như không được liền chờ một chút, chờ nàng tương lai đột phá thần cấp thời điểm, tự nhiên là có đi tới tư cách. Mặt khác ba vị Long kỵ sĩ dồn dập gật đầu. Lúc này, Lam Hiên Vũ cùng Từ Ngôn Mạc đều đã đi vào đệ tam chiến khu bên trong chiến trường, lẫn nhau nhìn chăm chú lấy đối phương. Thần Long giáp phân biệt mặc tại thân, Từ Ngôn Mạc giống như Lam Hiên Vũ, đều là cầm trong tay Long Thương. Từ Ngôn Mạc trên thân lập lòe kỳ dị kim sắc quang mang, đó là tràn ngập quang minh khí tức hảo quang. Trên bầu trời kiêu ngạo nhất là cái gì? Liền là cái kia nhất quang minh tồn tại. Ngạo Thiên Thành tại hết thảy Long tộc trong thành thị, độ cao so với mặt biển cao nhất, cũng được vinh dự tiếp cận nhất bầu trời, tiếp cận nhất mặt trời thành thị. Nơi đó lâu dài có nồng đậm quang nguyên tố tồn tại. Cho nên, Từ Ngôn Mạc bản thân liền là quang minh Long tộc huyết mạch truyền thừa, cùng Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương một dạng. Nếu như dùng đấu là đại lục bên trên võ hồn để cân nhắc lời, bọn hắn này nhất mạch hẳn là bị tính là quang minh thánh long truyền thừa. Đơn thuần đơn nhất thuộc tính. Nhưng quang nguyên tố bản thân liền là tự nhiên thuộc tính bên trong cường đại nhất một trong. Đêm này đơn nhất thuộc tính tu luyện tới cực hạn, hắn uy năng tự nhiên là vô cùng mạnh mẽ cùng khủng bố. Cảm thụ được đối diện Từ Ngôn Mạc trên thân càng ngày càng nóng rực khí tức, Lam Hiên Vũ trên người kim sắc quang mang cũng trở nên mãnh liệt. Từ Ngôn Mạc trên người thần long giáp là màu vàng nhạt, lại tản ra kim bạch hai màu giao nhau ánh sáng, tràn đầy quang minh cùng thần thánh mùi vị. Trong tay long thương tiêm phòng chỗ, mũi thương phun ra nuốt vào, không khí xé rách. Đứng ở nơi đó, hắn tựa hồ đã trở thành quang minh thế giới chúa tể. Có quang minh địa phương, liền có lực lượng của hắn. Chẳng qua là giằng co với nhau, Lam Hiên Vũ đều có thể từ trên người hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Nay phần áp lực cũng không phải ngày hôm qua Hồ Hoành Vũ chỗ có thể sánh được. Nói cách khác, Từ Ngôn Mạc tại quang nguyên tố trưởng khống phương diện, muốn vượt xa Hồ Hoành Vũ đối ngũ hành nguyên tố trưởng khống. Đồng dạng là dùng ánh sáng làm cơ sở, Từ Ngôn Mạc là càng thêm thuần túy quang. Cái kia chói mắt hào quang thậm chí làm người không cách nào nhìn thẳng. Nhìn xem Từ Ngôn Mạc trên người tán phát ra vầng sáng ngưng tụ không tan. Ngạo Thiên Long kỵ sĩ Long Triều Dương trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Từ Ngôn Mạc không chỉ cùng hắn Long tộc huyết mạch giống nhau, càng phi thường nỗ lực, tính cách ôn hòa, tu luyện lại đặc biệt khắc khổ. Chính là hắn đệ tử đắc ý nhất, cũng bị hắn coi là tương lai có thể kế thừa chính mình y bát truyền nhân. Trong Long tộc, Long kỵ sĩ cũng là có chỗ thay đổi, cũng không là đã hình thành thì không thay đổi. Long tộc cũng đồng dạng sẽ già yếu. 3.000 tuổi trước đó, Long tộc đều sẽ ở vào đỉnh phong, một khi vượt qua 3.000 tuổi, thực lực liền sẽ dần dần giảm xuống. Mong muốn sống lâu mấy năm, liền cần thu lại tự thân. Nhưng tự thân đối ngoại thả ra năng lượng có chỗ giảm xuống, từ đó khống chế lại tự thân sinh mệnh lực không tiết ra ngoài. Cuối cùng có thể sống đến trên vạn năm lâu. Mà xem như siêu thần cấp độ Long kỵ sĩ, thời gian này sẽ kéo dài lâu một chút. Thế nhưng, mặc dù bọn họ đều là thần cấp trở lên thực lực, nhưng đừng quên, tại Thiên Long Tinh cũng tốt, Thiên Mã Tinh cũng được, đều không có đúng nghĩa tiên linh chi khí. Không có tiên linh chi khí, liền mang ý nghĩa bọn hắn cường đại tới đâu cũng không có khả năng trường sinh bất lão. Cũng đều có chết đi thời điểm. Gia tộc vinh quang, thực lực truyền thừa, đối với Long kỵ sĩ nhóm tới nói liền trở nên rất là trọng yếu. Ít nhất phải để bọn hắn tại thực lực bản thân bắt đầu trượt xuống vạn năm thời kỳ, có thể có chỗ dựa vào. Cho nên, đối với truyền nhân, nhất là ưu tú truyền nhân, Long kỵ sĩ nhóm đều phi thường trọng thị. Mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan sở dĩ đối Lam Hiên Vũ coi trọng như vậy, cũng là bởi vì, hắn bây giờ còn chưa có một vị dòng chính truyền nhân. Mà lại tính cách của hắn không tốt lắm, dĩ vãng đắc tội Long tộc cũng không ít. nương theo lấy tuổi tác tăng lớn. Hắn hiện tại đã vượt qua 4.500 tuổi. Thực lực đã bắt đầu xuất hiện muốn trượt dấu hiệu, bởi vậy, chính hắn cũng gấp cần tìm kiếm một vị có thể kế thừa chính mình y bát truyền nhân. Coi như thuộc tính không giống nhau, chỉ cần đồng nguyên mà ra, đó cũng là khác biệt. Nếu như Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể trở thành một đôi long kỵ sĩ tổ hợp, tọa trấn hoàng gia, tương lai hắn liền hoàn toàn có khả năng tại Phong Long Thành dưỡng lão. Nhìn xem trước mặt đối thủ cường đại, Lam Hiên Vũ trên người kim quang cũng bắt đầu trở nên càng phát sáng lên. Đồng dạng là màu vàng kim, nhưng lại có chỗ khác biệt. Hắn trên người tán phát ra màu vàng kim càng thâm thúy hơn mà cường thế. Nồng đậm long lực gợn sóng càng nhiều hơn chính là nội uẩn tại thần long giáp mặt ngoài. Nhưng theo khí tức nhìn lại, lại rõ ràng nhất yếu nhược tại Từ Ngôn Mặc. Cái tên này chỉ sợ không chỉ là siêu cấp đấu la đơn giản như vậy a. Chỉ sợ muốn tiếp cận 97 cấp thậm chí là 98 cấp trình độ. Lam Hiên Vũ trong lòng âm thầm đánh giá lên trước mặt Từ Ngôn Mặc mang cho hắn uy áp khí tức. Không hổ là quán quân hùng hồn người cạnh tranh, riêng là này tu vi bên trên, liền hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Đối mặt đối thủ như vậy, mong muốn khắc địch chế thắng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng tại lúc này, Lam Hiên Vũ trong lòng không sợ hãi. Vô luận đối thủ cường đại đến mức nào trận này, hắn đều nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình nhanh chóng như vậy tăng lên tu vi gần một bước củng cố. Mới có thể làm cho mình con đường tương lai đi được càng thêm dễ dàng.